Ngự thiên tà thần, chương 240, vũ kỹ lại hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, muốn là bên cạnh có tiếng người. Hắn rõ ràng đó có thể thấy được. Bán thánh bách hiểu xanh trên thân chớp động quang mang. Tuyệt đối không phải bán thánh nhan sắc, mà chính là cường đại á thánh. Bất quá điểm này, trước mắt chỉ có hắn tự mình biết. Nếu như Bách Hiểu Xanh thật tiến giai thành Á Thánh, thế nhưng là trước mắt nhân tộc lớn nhất cường đại nhân vật. Uổng ta có thể nhìn lén hết thảy chi năng, bói toán hết thảy không biết không có khả năng. Bất quá mỗi người cần phải đều có chính mình bí mật đi. Chỉ là năm nay, ta thật sự là càng ngày càng có hứng thú. Không chỉ có cái này trang dịch thần, còn giống như xuất hiện rất nhiều kỳ tài. Nhân tộc Trấn Hưng, võ đạo Trấn Hưng, hẳn là có hy vọng. Á Thánh Bách Hiểu Xanh nhiều hứng thú lại nói một mình một chút. Xem ra lại có cái gì đại sự muốn phát sinh. Bảy nước hoàng thất, Ngọc Tỷ run run, đây là tới từ Thánh Viện thông báo. Trong thông báo cho rất đơn giản, cũng là lần trước bán Thánh Bách Hiểu Xanh còn chưa công khai hoàn tất vũ kỹ bảng danh sách đem tại ngày thứ hai tiếp tục tuyên bố. Tuy nhiên tất cả mọi người đối vũ kỹ bảng chú ý độ không cao. Nhưng là lần này là tuyên bố còn lại truyền thiên hạ cùng kinh thánh vũ kỹ. Xem như cao giai vũ kỹ. Đặc biệt là bởi vì lần trước bảng danh sách hội thần bí gián đoạn. Sau đó lời đồn bay đầy trời. Cái gì võ đạo muốn quật khởi bay lên. Hoặc là muốn xuất hiện kinh thánh. Đại viên mãn vũ kỹ chờ một chút. Điểm này làm cho tất cả mọi người hiếu kỳ vạn phần. Cái này bên trong đến cùng phát sinh cái gì sự tình? Ai cũng không biết, thực lớn nhất xác thực, lớn nhất có thể tin còn là vũ kỹ bảng đã nhiều năm chưa từng xuất hiện cái gì ra dáng truyền thiên hạ cùng kinh thánh vũ kỹ. Chẳng lẽ lần này lại có cái gì kinh người xuất hiện? Nếu không Bách Hiểu Sinh bán thánh không cần thiết như thế đại phí trắc trở. Mà đối với bảy nước tới nói, trước mắt lớn nhất trọng yếu vẫn là tích phân bài danh. Điểm này liên quan đến Thánh Viện đối bảy nước khen thưởng lớn nhỏ. Lớn nhất chủ yếu vẫn là tiến Thánh Viện bồi dưỡng danh ngạch. Lần này nửa sau trình vũ kỹ bảng tuyên bố dường như náo nhiệt rất nhiều. Mặc dù đại bộ phận người rời đi sau khi đều sẽ bị xóa đi trí nhớ. Bất quá tốt như vậy kỳ cảm giác lại là lưu lại. Lúc này, Bất Chu Sơn bên trong, Mộc Tư Không không hổ là Khổng gia con cháu. Trong nháy mắt thì khôi phục ba phần thương thế. Trang Dịch Thần gặp hắn còn muốn tiếp tục vận động liệu thương. Liền từ mật đạo đi đầu ra ngoài. Bờ sông cảnh sắc vẫn như cũ. Phía trước chất đầy man nghiêu xác thú thể. Tạ Minh Tú cùng Trần Nguyên Lâm nằm tại một chỗ, khí tức mười phần yếu ớt, vừa rồi trong nháy mắt đó chuyện đột nhiên xảy ra, thì liền hắn đều chưa kịp phản ứng, mà hai người này đã trọng thương, bất quá may mắn đều là cử nhân bên trong tinh anh. Từ nhỏ đã lấy các chồng linh dược thể rắn bồi nguyên, tự nhiên không có như vậy dễ dàng chết, Trang Dịch Thần cấp tốc cho bọn hắn ăn vào liệu thương đan dược. Lấy hồn khí khiến dược lực tan ra sau khi mới dừng tay. Nơi xa họa cuồng cùng lỗ trực hẳn là còn ở cùng tô ly bọn họ dây dưa bên trong. Trang Dịch Thần suy nghĩ một chút bỗng nhiên mở miệng hô. Mộc Tư Không đã bị ta giết. Thanh âm xa xa truyền đi. Nơi xa lập tức xuất hiện bi phẫn tiếng gào. Ngay sau đó mặt đất liền bắt đầu chấn động. Đây là to lớn người máy chạy tại đại thanh âm. Nói bậy cái gì đâu. Chỉ bằng ngươi có thể giết ta. Chấm, Mộc Tư Không bóng người lóe lên liền xuất hiện. Trừ sắc mặt có chút tái nhợt bên ngoài. Ngược lại cũng nhìn không ra cái gì. Thiếu chủ, Trang Dịch Thần ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Họa cuồng cùng lỗ trực thống khổ thanh âm truyền đến. Lúc này có thể nhìn đến hai người đều ngồi tại người máy trên bờ vai. Mà tại bọn họ phía sau, tô ly bọn người chính theo đuổi không bỏ. Bất quá chờ mọi người đến chỗ gần, lại là sững sờ, Họa cuồng cùng Lỗ Trực đã là lệ nóng doanh tròng. Nhìn thấy Bình Yên vô sự, Mộc Tư Không mi mắt chua chua liền khóc lên. Vừa rồi trong nháy mắt đó, thật sự là hết hy vọng đều có. Bọn họ là Khổng gia đời đời trung bộc gia tộc. Cứ việc bây giờ tại nhân tộc cũng có thể gọi là hào môn. Có thể là đối với Khổng gia dòng chính có thể nói là trung thành tuyệt đối. Lại càng không cần phải nói ba người là cùng nhau lớn lên. Mà phía sau đuổi tới Tô Ly bọn người càng là không hiểu ra sao. Không biết đến tột cùng là phát sinh chuyện gì. Mộc Tư Không đối Trang Dịch Thần đưa một ánh mắt. Ra hiệu hắn không muốn đem thân phận của mình cho nói ra. Ta cùng Mộc Huynh hóa thù thành bạn. Kịch đấu nghịch tộc văn sĩ. Trang Dịch Thần sau khi giải thích một phen đi qua. Bất quá bỏ bớt đi chính mình thả đi công chúa ma tộc cùng một số cụ thể quá trình chiến đấu. Nhân tộc trên trăm thủ khoa tiến vào Bất Chu Sơn. Lúc này hoặc chết hoặc dừng lại tại cầu treo phía dưới. Chỉ còn lại có Trang Dịch Thần các loại 12 người. Có thể nói lần này Bất Chu Sơn thập hào ngay tại trong 12 người sinh ra. Bất quá Họa Cuồng cùng Lỗ Trực đối với cái này cũng không có cái gì hứng thú. Trực tiếp liền từ bỏ. Cho nên nghỉ ngơi một ngày sau khi các loại Tạ Minh Tú cùng Trần Nguyên Lâm thương thế khôi phục một số sau khi, mọi người mới cùng một chỗ lại lần nữa hạ mật nói. Giày dưới đường im ắng. Bất quá thì quân thi thể đã không tại. Chỉ có lưu xuống mặt đất phía trên loang lổ vết máu cùng khắp nơi trên đất bừa bộn, đại biểu nơi này đã từng bạo phát qua một trận đại chiến. Trang Dịch Thần trong mắt thần quang lóe lên. Cùng Mộc Tư Không nhanh chóng trao đổi ánh mắt đều cảm giác được trong lòng đối phương chấn kinh. Cái này trong mật đạo. Cứu lại còn có cái gì dạng tồn tại. Mà thi quân thi thể đi nơi nào. Mọi người cẩn thận một chút. Trang Dịch Thần trầm giọng nói ra. Hắn thu duyên kiếm đã trong tay. Tùy thời chuẩn bị một trận chiến đấu. Hắn thái độ cũng khiến còn lại người như lâm đại địch. Dù sao lấy Trang Dịch Thần thực lực bây giờ, tại bọn họ những người này bên trong là số một số hai. Bất quá làm bọn hắn cảm giác được kinh ngạc là, tại trong mật đảo đi thẳng rất lâu, lại chuyện gì đều không có phát sinh. Đột nhiên, bọn họ nhìn đến một cái màu đen nhà gỗ, vô cùng dễ thấy ngay tại ngay phía trước. Thế mà như thế tùy tiện tìm đến chuyến này mục đích chỗ. Mà Khuất Tử Lăng càng là khẩn trương nhìn lấy bốn phía. Trong tay nắm bút không ngừng vạch lên huyền diệu ký hiệu. Chư vị, ta cần muốn các ngươi giúp đỡ. Hắn bỗng nhiên mở miệng nói ra. Trang Dịch Thần lúc này mới nhớ tới Khuất Tử Lăng tiền nhân lưu lại đồ vật còn không có lấy ra. Không nghĩ tới cách màu đen phòng như thế gần. Thế nhưng là Khuất Tử Lăng tiền nhân không phải là không có từng tiến vào màu đen phòng sao? Lại thế nào có biện pháp đem đồ vật lưu tại nơi này? Cái nghi vấn này có lẽ không ai có thể trả lời. Trừ Khuất gia tiền nhân, Khuất Tử Lăng tại mặt đất một chỗ khó có thể phát giác nhô lên địa phương họa một vòng tròn. Rồi sau đó có chút khẩn trương nói ra, ta Khuất gia bảo tàng thời điểm đều sẽ chôn xuống bí trùng ly tao làm trông coi. Như thế nhiều năm qua đi, cái này bí trùng ly tao không biết có thể không thể khống chế được. Bí trùng ly tao, chẳng lẽ thi quân thi thể chính là bị thôn phệ? Thật sự là đáng sợ. Trang Dịch Thần thầm tự suy đoán. Chúng ta không ngại trước làm chút chuẩn bị. Trang Dịch Thần suy nghĩ một chút nói ra. Ngay sau đó mọi người chia ra chuẩn bị các loại chiến thi từ. Đủ để dự phòng các loại biến cố. Có thể, Trang Dịch Thần ra hiệu Khuất Tử Lăng có thể bắt đầu đoạt bảo. Tám mặt màu sắc khác nhau cờ nhỏ bị Khuất Tử Lăng dựa theo bát quái phương vị bố trí. Các loại kỳ diệu thủ thế sau khi một đạo hỗn độn sắc ánh sáng theo cái kia nhô lên chỗ bắn ra mà ra. Cách chương.